Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây Chi Giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chương 359, An bài. Cáp Sâm đang đuổi theo, bỗng nhiên bị một màn này làm cho kinh hãi. Chỉ thấy tên áo xám kia đang phóng đi với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên bị một lực lượng gì đó giữ lại, sau đó hung hăng tiếp xúc thân mật với mặt đất. Phía bên kia chiến trường cũng rất nhanh bị giải quyết xong. Dù sao kim đan cảnh đối với nguyên anh cảnh thì đúng là không có cửa. Hơn nữa, bốn huynh đệ Cáp Kiệt, Cáp Vân, Cáp Đốn, Cáp Vĩ vẫn là đám cướp nhị lưu trong sâm lâm, vẫn là hạng giết người hung ác. Bụi đất đã lắng xuống, thân hình của tên trung niên áo xám kia bắt đầu lộ ra. Chỉ thấy thân thể của hắn lúc này cong như con tôm, cả người đang run rẩy vì đau đớn. Hiển nhiên, một đòn vừa rồi cũng đã làm hắn gãy mất mấy cái xương khớp. Cáp Sâm hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt hướng về thân ảnh thanh niên kia đang chậm rãi đi từ dưới gốc cây. Hiển nhiên, một đòn vừa rồi chính là của Hoàng Minh thi triển. Cáp Sâm sợ hãi không thôi, một nguyên anh trung kỳ mà bị hạ đơn giản như vậy. Vị thiếu gia này rốt cuộc là thực lực khủng bố như thế nào? Thiếu gia! Cáp Sâm hành lễ, sau đó đứng lùi sang một bên. Hoàng Minh cũng không hề để ý đến hắn hay là tên trung niên đang nằm dưới đất kia. Cước bộ của hắn dần dần tiến vào nơi của đám người U Chính Hải gia tộc. Thiếu gia! Bốn người Cáp Vân, Cáp Đốn, Cáp Vĩ, Cáp Kiệt cùng nhau hành lễ, sau đó tách ra hai bên để cho Hoàng Minh tiến vào. Tộc trưởng! Tiếng kêu thất thanh của cả đoàn làm cho mọi người sợ hãi. Vị trung niên được gọi là tộc trưởng này bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, hơi thở ngắt quãng, hiển nhiên là đã bước một chân vào quỷ môn quan. Phụ thân! Tắc Hy nhanh chóng tiến đến, quỳ xuống mà đỡ lấy thân thể của phụ thân hắn. Hai mắt hắn lúc này đã trở lại bình thường, khóe mắt đã chảy xuống hai dòng lệ. Phu quân! Một mỹ phụ sợ hãi, hai mắt tràn ngập nước mắt, một màn thê lương vô cùng. Bỗng nhiên, vút một tiếng, một cánh tay nhanh chóng xuất hiện, thủ pháp cực kỳ nhanh, sau đó cho vào miệng trung niên này một vật nhỏ, nhanh chóng đánh nhẹ vào ngực hắn. Trung niên này lập tức nuốt xuống. Một màn này khiến cho cả đám người giật mình sợ hãi, thanh niên kia càng là kinh khiếp không thôi, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía đối diện. Lúc này bên cạnh hắn chính là một thanh niên anh tuấn, ánh mắt sáng như sao, khóe miệng lại có một tia cười tà dị. Không hiểu sao khi nhìn thấy thanh niên này, Tác Hy lại có một cảm giác thân thiết vô cùng, rõ ràng là không hề quen biết, tại sao lại có cảm giác hoang đường như vậy? Người vừa rồi đã làm gì? Tác Hy nhíu mày, ánh mắt tràn đầy định ý. Cáp Vân phía sau Hoàng Minh trợn mắt quát lớn. Tiểu tử, dám lớn tiếng với thiếu gia! Cáp Vân còn đang trừng mắt đe dọa thì bị một bàn tay của Hoàng Minh giơ lên. Hắn bất ý lập tức ngậm miệng lại, thế nhưng hai con mắt lớn vẫn trừng trừng nhìn về phía của thanh niên trước mặt. Cứu phụ thân của ngươi! Hoàng Minh nhẹ nhàng nói, vẫn không hề nhìn về phía Tác Hy, chỉ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía của trung niên đang nằm trong lòng của Tác Hy. Trung niên kia rõ ràng đã không còn sức lực, thân thể vốn đã cứng nhắc, bỗng nhiên hò lên hai tiếng, cả người lập tức cử động lại bình thường. Thân thể của hắn chưa còn mắt của mấy chục con người, không ngờ chậm rãi tự chữa lành vết thương. Vết thương ở bụng cũng nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mỹ phụ vẻ mặt sung sướng vô cùng, ôm lấy trung niên kia mà khóc ầm lên. Ta chưa chết sao? Tiếng nói của trung niên mười phần khỏe mạnh, nào có chút nào của kẻ sắp chết. Tác Hy hai mắt đã tràn đầy sự kinh sợ cùng hoan hỉ. Hắn lúc này cũng không bảo trì được sự bình tĩnh nữa, nước mắt lại chảy xuống. Trung niên thấy vậy lập tức trừng mắt quát. Không được khóc, nam nhân của Ô Chính Hải không bao giờ được rơi lệ. Đến ngay cho ta. Vẻ uy nghiêm của một vị gia chủ lần này lại không hiệu quả. Chỉ thấy Tắc Hy khóe miệng mỉm cười, thế nhưng nước mắt vẫn rơi. Ân nhân, xin đa tạ, xin đa tạ người. Trung niên cùng mỹ phụ lên tiếng, cúi người bái lại. Tộc trưởng đã quỳ rồi, đám người phía sau cũng nhất nhất quỳ theo. Hơn 30 người, có già có trẻ. Hoàng Minh không nói gì, quay đầu về phía sau lên tiếng hỏi. Cáp Vân, chỗ các ngươi ở là nơi nào? Cáp Vân cũng không ngốc, nghe Hoàng Minh hỏi là đã biết ý định của hắn, lập tức cúi đầu trả lời. Thiếu gia, để ta đưa bọn họ tới. Nơi chúng ta ở chính là một ngôi làng nhỏ trong núi. Ồ, vậy à? Hoàng Minh kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu nói. Được, ngươi cùng Cáp Kiệt đưa bọn họ về đó đi. Vâng. Cáp Kiệt cùng Cáp Vân ngay lập tức nhận lệnh, sau đó trợ giúp đám người rời đi. Tác Hy đúng không? Ngươi đi theo ta. Hoàng Minh lên tiếng nói với Tác Hy. Tác Hy cũng không ngần ngừ mà bước theo. Hắn không biết rằng Hoàng Minh có ý gì, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng Hoàng Minh không có ý xấu đối với hắn. Nhất là tận trong tâm trí của hắn có một cảm giác thân cận cực kỳ cùng với thanh niên này, vô cùng kỳ quái. Chương 360: Phúc Đặc Gia Tộc. Cáp Vân cùng Cáp Kiệt đã dẫn theo một đoàn người U Chính Hải gia tộc rời đi, cố gắng đến tối sẽ về đến nơi. Tắc Hy lúc này đi theo Hoàng Minh tiến đến bên cạnh tên lão xám đang khổ sở nằm bẹp trên đất kia. Thiếu gia. Cáp Sâm hành lễ, sau đó lại đứng sang một bên, rất quỳ củ. Hoàng Minh nhìn về tên áo xám này, khóe miệng có chút cười nhạt. Tên áo xám lúc này thống khổ không từ nào diễn tả được. Khi nãy Cáp Sâm đã bắt đầu tra tấn hắn, nhanh chóng muốn moi ra thông tin hữu ích. Cáp Sâm này cũng đủ độc ác, cả cánh tay từ gấp xương ngón tay cũng bị hắn đập nát, nhất định là từng ngón một, sau đó mới đến bàn tay. Thế nào? Hoàng Minh rất kiệm lời lên tiếng hỏi. Bẩm thiếu gia, tên này là khách khanh trưởng lão của Tín Mỹ gia tộc, lần này nhận lệnh tiêu diệt toàn bộ U Chính Hải gia tộc chạy trốn, nhất là nhằm vào tiểu tử này, tuyệt đối phải giết. Cáp Sâm nói ra lời này làm cho Hoàng Minh ngạc nhiên, đoán sờ sờ ra chút tình huống. Một lát hắn quay lại phía sau nói ra. Tắc Hy, vì sao Tín Mỹ gia tộc muốn giết người? Tắc Hy cũng không giấu giếm, hai mắt hắn nhắm lại, sau đó lập tức mở ra. Hai con mắt màu đỏ làm cho Cáp Sâm sợ hãi. Hoàng Minh thì lại thấy bình thường. Vì nó, ta chính là thức tỉnh huyết mạch cực hạn. Tắc Hy lãnh đạm nói. Chính vì vậy, Tín Mỹ gia tộc mới muốn diệt gia tộc của ngươi. Hoàng Minh lại hỏi. Tắc Hy lắc đầu một cái, đáp. Tín Mỹ gia tộc chỉ là gia tộc hạng hai, làm sao có thực lực tiêu diệt U Chính Hải gia tộc của bọn ta. Bọn hắn là có Phúc Đặc gia tộc phía sau trợ giúp, thế nên chúng ta mới có thể không đấu lại. Hoàng Minh hơi cau mày một chút, mấy cái cấp bậc gia tộc này phân chia có chút làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Cáp Sâm thấy Hoàng Minh có vẻ khó hiểu, bèn lên tiếng nói. Tiểu gia, các gia tộc phân chia thành ba loại: nhất lưu, nhị lưu và tam lưu. Trong đó nhất lưu là mạnh nhất, đó chính là Phúc Đặc gia tộc. Nhị lưu có thể chính là giống như U Chính Hải gia tộc. Tam lưu chính là Tín Mỹ gia tộc. Hoàng Minh nghe Cáp Sâm nói thì đã hiểu ra vấn đề. Bọn hắn vì muốn đôi mắt của ngươi. Tăng Hy nghe Hoàng Minh hỏi thì lập tức gật đầu. Hoàng Minh mỉm cười. Ngươi không sợ ta cũng giống như bọn hắn sao? Tắc Hy có chút lưỡng lự, thế nhưng hắn lại nhìn thẳng vào Hoàng Minh, hai mắt đỏ rực đầy vẻ thâm thúy. Ta không biết. Hoàng Minh cười lớn, mắt trái của hắn bỗng nhiên biến đổi. Tắc Hy nhìn thấy một màn này thì kinh hãi ngã xuống đất, bởi hắn thật khó có thể tin thanh niên trước mắt hắn lại có một con mắt, so với hắn thì càng cường đại khủng bố hơn rất nhiều, chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Từ nay ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi trở thành mạnh nhất, tự tay ngươi báo huyết thù. Hoàng Minh chỉ nói xong lời này lập tức quay đầu rời đi,

Nếu là một khẩu Barrett M99 thì may ra hắn còn có hứng thú. Sau một hồi đấu tranh, món pháp bảo kỳ quái này cuối cùng với giá 1000 trung phẩm linh thạch mà lấy đi. Tiếp theo đó là một vài món pháp bảo kỳ lạ cùng một số phù lục mà Hoàng Minh đều không dùng được đưa ra đấu giá. 8 món đầu đã mang đến cho hắn một lượng lớn linh thạch khổng lồ. Hoàng Minh cười không khép được miệng. Món đồ thứ 9 cuối cùng cũng chuẩn bị xuất hiện. Tịch Lý Ý lúc này càng là làm ra vẻ đầy ẩn ý, đoạn nói: món đồ thứ 9 này chính là một trong 3 món đồ áp trục của buổi đấu giá ngày hôm nay. Nói đến đây, ánh mắt của Địch Ly Ý nhìn ngó bốn phía, thấy được sự chờ đợi cùng hồi hộp của đám người, Địch Ly Ý mới mỉm cười mà nói: đây chính là đan dược mà La Thành chúng ta đã đưa ra tin tức vào ngày trước. Đan dược mà đến cả ta cũng phải động lòng không thôi, chính là chú nhan đan. Nàng vừa nói xong, không khí bỗng nhiên ồn ào vô cùng, nhất là các nữ tử tu sĩ trên hiện trường. Toàn bộ các nàng đều đã hô hấp gấp gáp không thôi. Thiếu nữ kia bưng khay ra, xuất hiện trước mặt mọi người chính là một lọ đan dược màu trắng. Đinh Lý Ý mỉm cười lên tiếng: chú nhan đan, loại đan dược trong truyền thuyết này ngay cả ta cũng không thể tin là có thật. Hiện tại vị đại nhân kia đã mang tới đấu giá, La Thành đã đưa ra điều kiện cùng với vị đại nhân kia, chính là người đấu giá thành công hôm nay sẽ tại hiện trường phục dụng chú nhan đan trước mặt toàn bộ mọi người. Và ta xin bật mí với mọi người một chút, chú nhan đan có đến 2 phần, kế tiếp vẫn sẽ là 1 viên chú nhan đan. Thế nên ta thật hâm mộ hôm nay người nào có thể đấu giá thành công 2 phần trong truyền thuyết này. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá gốc chính là 3000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 300 trung phẩm linh thạch. Địch Lý Ý một chàng nói ra, không khí bùng nổ trong sự bàn tán. Phía bên dưới tán tù của một đám môn phái cấp thấp bàn tán ầm ĩ vô cùng. Tà kháo, giá sàn cũng là 3000 trung phẩm linh thạch rồi. Các người kêu gào cái gì? Lão nương mà có linh thạch, cho dù táng ra bại sản cũng phải đấu giá cho bằng được. Không ít nữ tán tù ánh mắt không cam lòng cùng hâm mộ nhìn về phía lọ đan dược phía xa xa kia, chỉ hận không có thực lực, cho dù liều mạng cũng muốn lên cướp đoạt một phen. 3600 trung phẩm linh thạch, 4000 trung phẩm linh thạch, 4200. Tiếng báo giá điên cuồng vang lên, hầu hết là tiếng báo giá của nữ tử. 7000 trung phẩm linh thạch. Một tiếng nữ nhân lãnh khốc vang lên, một câu đẩy từ 4000 lên đến 7000 trung phẩm linh thạch. Toàn trường yên lặng, thoáng chốc bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng bàn luận lại lập tức náo nhiệt. Lần này chính là đoán xem nữ nhân kia là ai. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về gian phòng số 48 tại tầng 2 mà đoán già đoán non. Thật đáng sợ, đã bằng 1 viên phá anh đan rồi đấy. Ta đoán chính là một vị nữ tử, nhất định là muốn giữ mãi thanh xuân của nàng đấy. Ê, ta lại đoán chính là một vị nữ tử xấu xí, thế nhưng lại có rất nhiều linh thạch. Tiếng bàn tán ồn ào sôi nổi vang lên, các thế lực lớn kia lại càng điên cuồng đấu giá rồi. Nữ nhân đã điên cuồng thì chính là bất chấp tất cả. 8000 trung phẩm linh thạch, 10000 trung phẩm linh thạch, ta muốn xem ai dám đấu với Hỗ Tam Nương ta. Tiếng báo giá mang theo ý vị đe dọa cực lớn vang lên từ gian phòng số 48 tại tầng 2. Không khí bất chợt yên tĩnh dị thường, tu sĩ toàn trường đều im ắng đáng sợ. Chỉ một câu nói mà thôi khiến cho toàn trường rơi vào câm lặng thế này. Hoàng Minh có chút kinh hãi, ánh mắt hướng về Diệp Bân, thấy hắn cũng há hốc mồm sợ hãi, lên tiếng hỏi: Diệp Bân, Hỗ Tam Nương này là ai vậy? Diệp Bân trong lòng sợ hãi, bị Hoàng Minh gọi thì giật mình không thôi. Ánh mắt hắn có chút giật giật, hướng về gian phòng số 48 đối diện kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.